Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, chương 423, kết giờ học luận văn. Cambridge học, đây là một khu nhà vô luận ở trường học thực lực tổng hợp, hay là ở số học chuyên nghiệp đan môn học hạng bên trên, cũng không kém chút nào Massachusetts học viện trường học. Theo 2021 QS Thế giới học số học chuyên nghiệp hạng, Cambridge tên khoa học hàng vị thứ hai, mà Massachusetts học khuất phục vị thứ ba. Đến từ Cambridge học Hán tư giáo sư, Flav giáo sư cũng không nhận ra người này. Bất quá có thể có tư cách bị Mass giáo thụ mời tham gia lần này dạ yến, nhất định sẽ không nhân vật tầm thường. Huống chi Cambridge học toàn bộ dạy công chức tin tức đều là ở trên mạng công khai. Cha một cái liền biết, người này cũng không có lừa dối cần phải. Đã có khiến trình giả không giới hạn với đầy đất, chuyển sang nơi khác học tập ý tưởng. Vị kia với Anh quốc Cambridge học, không thể nghi ngờ là cái lựa chọn tốt. Trình giả, người ý tưởng đây. Flav giáo sư tâm mặc dù có ý niệm này, nhưng cuối cùng vẫn cần phải cân nhắc trình giả ý kiến. Đi Cambridge học lúc exchange student sao? Trình giả sờ lên cằm, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Ta không ý kiến. Hán tư giáo sư mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn chợt cầm trình giả tay, thân thiết nói. Trình giả đồng học, ta đại biểu trường học của chúng ta, hoan nghênh ngươi có thể đến tiến hành trao đổi. Lúc trình dạ cái này vừa có thiên phú, còn lại chăm chỉ học sinh đi tới trường học của bọn họ, có lẽ có thể mang đến không ít tân bầu không khí. Hán tư giáo sư đối với Flav giáo sư nói, Flav tiên sinh, ta ngay lập tức sẽ cùng trường học phương diện liên lạc. Chắc chắn liên quan tới exchange student cụ thể công việc, trường học của chúng ta cũng sẽ phái ra một vị ưu tú nghiên cứu sinh cùng trình dạ đồng học tiến hành trao đổi. Flav giáo sư gật đầu, nắm trao đổi thời gian chắc chắn ở học kỳ kế chứ. Ta sợ thời gian quá muộn, đến lúc đó trình dạ đã không có đi Cambridge trao đổi cần thiết. Hàn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn nhún vai cười nói, không thành vấn đề, hy vọng qua sang năm Cambridge học trong lớp có thể nhìn thấy trình dạ đồng học hình dáng. Ta cũng rất chờ mong quý giáo exchange student đến. Flav dừng dưng một tiếng. Hai người giơ ly rượu lên vừa đụng, nhìn nhau cười một tiếng. Lễ Giáng sinh vừa qua, trình dạ thời gian lại khôi phục bình thường. Exchange student đi Cambridge học là nửa học kỳ sau sự tình. Trình dạ còn có một đoạn thời gian chuẩn bị, vừa mới kết thúc một cái hạng mục, hơn nữa trình giả ở tại Massachusetts thời gian không lâu lắm. Flav giáo sư cũng chưa có cấp trình giả an bài tân khóa đề hạng mục. Vì vậy trình giả mỗi ngày thường ngày chính là chậm rãi tạp giờ làm việc điểm tới đến phòng làm việc, bằng mấy vị khác trợ lý giải đáp một chút vấn đề. Gặp không ai tìm chính mình hỗ trợ sau, liền lưu đến thư viện nhà trường gặm sách, bên trên một cái nghiên cứu khóa đề. Tại loại này cao cố đè xuống, mặc dù thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, nhưng trình dạ thu hoạch không thể nghi ngờ là tương đối to. Thừa dịp đoạn này bận rộn thời gian, trình dạ cũng đúng lúc có thể lần nữa hấp thu củng cố. Ngược lại bên người thì có Flav giáo sư vị này lão ở, có lúc một ít không hiểu nổi vấn đề cũng tùy thời có thể thỉnh giáo. Mà Flav giáo sư bởi vì trình dạ mang phải rời khỏi chính mình nửa học kỳ thời gian, tự nhiên cũng là biết gì đều nói hết không giấu giếm. Cứ như vậy, trình dạ cảm giác chính mình số học tài nghệ ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên. Massachusetts học viện nghiên cứu sinh cũng không có kỳ thi cuối, mà là áp dụng kết giờ học thi phương thức, mà hai người khác nhau ở chỗ một là trường học quan phương đồng ý tổ chức, một người khác chính là lão sư đơn độc tiến hành. kết giờ học thi hình thức do lão sư giảng bài đến quyết định. Thể chia làm hai loại, lớp khảo sát, còn có kết giờ học luận văn. Trình Dạ lựa chọn chọn cơ sở số học phương hướng, ngược lại không có gì lớp phải học, nhưng vẫn lúc đó có điểm số yêu cầu. Toàn bộ ban đầu Trình Dạ liền trực tiếp lựa chọn nghiên cứu sinh giai đoạn yêu cầu tu điểm số 1. Nửa chương trình học, tính được lời nói, chừng 10 môn học, chương trình học tuy nhiều, bất quá Trình Dạ không lên trên qua mấy tiết là được. Hắn là như vậy không có thời gian hả? Từ tháng 9 tựu trường bắt đầu, hắn liền ở lần lượt khóa đề giữa quanh quẩn. Đang lúc còn dành thời gian đi cọ sát chuyến quốc tế số học ra biết. Cho tới kia môn học lão sư giảng bài là vị nào giáo sư? Trình Dạ đều biết không ngờ. Nhưng thật may lão sư giảng bài cũng sẽ không để ý những thứ này. Massachusetts vốn là một khu nhà tương đối tự do trường học. Sẽ không cưỡng bách đem người cứng rắn theo như tại chỗ ngồi bên trên nghe giảng. Chẳng qua là sẽ ở người nhiều môn học không hợp cách lúc đưa lên nghỉ học xin mà thôi. 10 môn học, tam môn là chương trình học cuối cùng một tuần tiến hành tùy đường khảo sát. Ngoài ra 7 môn học đều cần đệ giao kết giờ học luận văn. So sánh với kết giờ học luận văn, Trình Dạ vẫn tương đối thích thi hình thức. Tại sao? Đây chính là 7 bài luận văn à? Mặc dù chỉ là kết giờ học luận văn, chất lượng yêu cầu cũng không có SCI luận văn cao như vậy. Có thể số lượng nhiều như vậy, đối với số chữ còn có cứng nhắc quy định, khiến Trình Dạ cũng rất nhức đầu. Thư viện, Trình Dạ ngồi ở bên cửa sổ, liếc nhìn quyển kia mới tinh như lúc ban đầu, bày bàn về đại số. Ở một bên trên giấy viết vẽ một chút đến cái gì. Quyển sách này chính là bản học kỳ hắn tuyển tu 10 môn học một trong. Ở Trình Dạ trong ấn tượng, tựa hồ một bài giảng hắn đi lộ ra cái mặt, còn lại mười mấy lớp toàn bộ vắng mặt, nhưng đây cũng không phải là chính quy giai đoạn. Không phải khen, loại này chương trình học, Trình Dạ hoàn toàn không có đi nghe cần phải. Có lẽ, trực tiếp khiến hắn chạm đang bục giảng bên trên giảng bài cũng không có vấn đề gì. Chẳng qua là đơn giản kết giờ học luận văn, Trình Dạ lấy bây giờ số học tài nghệ, tự nhiên có thể thủy đặc biệt thủy, lấy một ngày tốc độ giải quyết nhất thiên, nhưng như vậy viết ra luận văn là không có linh hồn, trừ phi quả thật không có thời gian, Trình Dạ sẽ không như vậy làm, nhưng bây giờ không có bất kỳ khóa đề trong người Trình Dạ có thể nói thời gian nắm có. Vì vậy, Trình Dạ đi tới thư viện cái này địa phương an tĩnh. Bắt đầu chính mình công việc, bày bàn về đại số. Là đại số một môn học, Trình Dạ đầu tiên là dùng hơn một lúc thời gian, mang hơn 100 trang bài thi từ đầu tới cuối trải vuốt một lần. Trọng yếu kiến thức điểm nhớ kỹ, trầm ngâm một lúc sau, liền lựa chọn một cái điểm vào coi như kết giờ học luận văn đề mục. Tô lý đại số phổ biến bao mạng đại số cập kỳ PB định lý. Chắc chắn luận văn chủ đề, Trình Dạ trước tiên ở bản nháp trên giấy diễn toán một lần. Đánh lại mở laptop, đùng đùng gõ bàn phím. Luận văn, Trình Dạ thảo luận coi như lý đại số, lý siêu đại số, epsilon lý đại số phổ biến rộng rãi một loại rộng rãi lý đại số. Tô lý đại số cùng với tô lý đại số L bên trên phổ biến bao mạng đại số U. Hơn nữa vì tiến một bước nói rõ U kết cấu, định nghĩa rồi cùng U liên quan phân chia sau kết hợp đại số G cùng L bên trên phân chia sau kết. Hợp đại số, tô cân đối đại số S, cũng thông qua cấu tạo tô lý đại số L một cái biểu thị sai. Kiểm định với lý đại số phổ biến bao mạng đại số trọng yếu kết quả PB định lý. Phổ biến rộng rãi đến tô lý đại số bên trên. Lấy được tô lý đại số PB định lý. Phân chia sau kết hợp đại số G cùng S là cùng cấu. Trình Dạ thảo luận đại số vấn đề. Cũng không phải là lời lẽ tầm thường. Mà là ở lần đó Dạ Yến sau nghe qua mấy vị lão nói chuyện sau. căn cứ môn học mới nhất chiều hướng chắc chắn nghiên cứu nội dung. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.